Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876, chương 1877, chỉ chết mà thôi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thanh lâm quanh thân, thần lực mênh mông cuồn cuộn, như sông lớn bành trướng, như biển cát bốc lên, chuyện ra trận trận làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Cái kia một cái màu đen bàn tay lớn, tuy nhiên tới lặng yên không một tiếng động, có thể thanh lâm hay là trước tiên phát giác không đúng, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Hắn quanh thân hộ thể khí cương, lập tức chịu trở nên ngưng luyện vô cùng, hoàn toàn giống như là muốn thực chất hóa, đưa hắn nghiêm mật hộ ở chính giữa. Cùng lúc đó, thanh lâm đỉnh đầu luân hồi tế đàn cũng là nhanh chóng chịu phóng đại, chỉ là vừa nghĩ lại công phu, cũng đã trở nên vô cùng rộng lớn, khí thế rộng rãi, rung động nhân tâm. Thanh lâm trên tay, càng là có một thanh hào quang rừng rực khi kiếm bắn ra mà ra. Bị hắn không chút do dự một kiếm, hướng phía sau lưng cái kia một cái màu đen bàn tay lớn lực chạm mà xuống. Suy suy, chấm ngoặc kép, sát kiếm bắn ra. Lập tức có một đầu cực lớn kiếm long gào thét xuất hiện, uy danh quá lớn, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Kiếm khí ngang trời, kiếm long gào thét mà qua, lập tức như là cầy đình quét huyệt, đem trọn cái nước sơn đen như mực hư không, cát liệt thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Âm vang bang, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình cái kia từng đạo kiếm khí tự chủ run run, cải biến cái này một đầu cực lớn kiếm long hình thái. Trong nháy mắt, một thanh thông thiên thần kiếm xuất hiện, hướng phía cái kia một cái màu đen bàn tay lớn, lăng lệ ác liệt chém rụng mà xuống. Phốp, nhưng nghe một tiếng vang nhỏ truyền ra, lại để cho thanh lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, chính là cái kia nhìn như uy danh to lớn một cái đại thủ, ẩn chứa vô tận đáng sợ chi tử vong chi lực, tại một kiếm này phía dưới, lại hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, bị một kiếm chém thành hai nửa. Thanh lâm ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng cái này một cái đại thủ có lẽ rất khó đối phó mới đúng, lại không nghĩ đúng là dễ dàng như thế liền đem chi cho chém ra. Cái này lại để cho thanh lâm khóe miệng trước tiên chịu dương lên một vòng cười lạnh. Cảm thấy cái này chết tiệt vong trong thông đạo nguy cơ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ông, thế nhưng mà, không đều thanh lâm thở dài ra một hơi. Cái kia bị lực chém thành là hai nửa bàn tay lớn, rõ ràng đều là hắc sắc quang mang run lên, hóa thành lớn nhỏ giống nhau lưỡng bàn tay. Lưỡng bàn tay. Tuy nhiên diện tích thượng cùng lúc trước không cách nào so sánh với, nhưng là khí tức, uy danh lại tuyệt không so với trước một trưởng kia yếu. Hai cái màu đen bàn tay lớn, lại một lần nữa hướng phía thanh lâm lăng lệ ác liệt đập rơi. Hừ, trong lúc một kích, thanh lâm nhanh chóng làm ra phản ứng, hừ lạnh một tiếng lối ra, đồng thời, cái kia sát kiếm tổ hợp mà thành thiên kiếm lập tức cũng theo đó một phân thành hai, biến thành hai thanh thần kiếm, đồng thời chém về phía hai cái bàn tay lớn. Phốc, phốc, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe một mảnh dị tiếng nổ truyền ra, hai cái bàn tay lớn lập tức lần nữa bị lực bổ, hoàn toàn chưa từng có một tia ngăn cản chi lực bộ dạng. Cái này lại để cho thanh lâm lại là không khỏi chịu ngoài ý muốn. Hoàn toàn thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này một cái tử vong bàn tay lớn, một phân thành hai mục đích đến tột cùng là cái gì? Còn không phải như vậy bị hắn cho một kiếm lực bổ. Ông, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà kế tiếp, cái kia bị lực bổ một hai bàn tay to, lập tức hai phần là bốn, biến thành bốn cái bàn tay lớn. Mỗi một cái đại thủ phía trên chỗ mênh mông cuồn cuộn mà ra khí tức uy danh, so với vừa mới bắt đầu cái kia cái bàn tay lớn, đều là không chút nào nhược một phần. Thanh Lâm sắc mặt không khỏi chịu đột biến, như cũ nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bản hoàng mặc kệ ngươi có cái gì cổ quái, tại bản hoàng giết dưới thân kiếm, hết thảy vô căn cứ, đều muốn phá diệt. Kế tiếp, Thanh Lâm sắc mặt lập tức chịu lạnh lẽo, sau đó chỉ thấy hắn kiếm chỉ một điểm, đen kịt trong hư không hai thanh thần kiếm, lập tức cũng lần nữa chịu phân liệt, hóa thành bốn chuôi sát kiếm, công sát bốn cái bàn tay lớn. Nhưng còn lần này, dị biến đã xảy ra, khí tức lăng lệ ác liệt sát kiếm, không thể đem cái kia bốn cái bàn tay lớn cho chấn diệt. Ngay tại sát kiếm tung hoành trong nháy mắt, bốn cái bàn tay lớn đột nhiên chịu gia tốc, hoàn toàn giống như là phá không mà đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thanh Lâm thân thể chung quanh. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, bốn cái bàn tay lớn cùng là kịch liệt chấn động, đúng là lập tức lần nữa phân liệt, hóa thành tám cái bàn tay lớn, cùng là dùng không thể ngăn cản xu thế, hướng phía Thanh Lâm đập đi. Tám cái bàn tay lớn, toàn bộ đều giống như tử thần chi thủ, trong đó bốn cái trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào luân hồi trên tế đàn, lập tức đem hắn đánh cho một hồi lay động, chỗ rủ xuống mà ở dưới luân hồi chi lực, cũng là tùy theo một hồi đoạn tuyệt. Nhân cơ hội này, còn lại bốn cái bàn tay lớn, thừa dịp hư mà vào, đột nhiên không hề giữ lại hướng về Thanh Lâm. Phanh, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm quanh thân chỗ bao phủ hộ thể khí cương, lập tức chịu vỡ tan, hóa thành hư ảo. Ngay sau đó, không đều Thanh Lâm kịp phản ứng, bốn cái bàn tay lớn liền lập tức chấn đã rơi vào nhục thể của hắn phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng như sấm rền chấn tiếng nổ đột ngột vang lên, một cổ cực kỳ bá đạo cương mãnh chi lực chợt tựu tàn sát bừa bãi hướng Thanh Lâm thân thể các nơi. Cái này từng trích bàn tay lớn bị giết kiếm lực bổ sự tình, đều là hoàn toàn chưa từng có chút ngăn cản, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Thế nhưng mà thẳng đến cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm Phương mới phát giác đến, đây bất quá là biểu tượng mà thôi. Từng trích bàn tay lớn ẩn chứa lực lượng, căn bản chính là hắn chỗ khó có thể loại kém. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt lập tức có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra. Ngay sau đó, từng đạo vết rách ra hiện tại hắn quanh thân cao thấp. Không có qua bao lâu thời gian, tựu lại để cho hắn toàn thân huyết nhục lập tức chịu nứt vỡ. Thanh Lâm thân thể hoàn toàn bị một mảnh huyết vụ chỗ bao phủ, lại để cho hắn tắm rửa máu tươi của mình. Trang diện nhìn về phía trên là như vậy lừng lẫy, thảm như vậy không đành lòng đổ. Lúc này Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một bộ xương khô. Hắn một thân huyết nhục tinh hoa, tất cả đều theo một kích này bị sinh sinh làm vỡ nát. Đông, Thanh Lâm khô lâu thân thể trùng trùng điệp điệp ngã đã rơi vào cứng rắn trên mặt đất. Chợt thì có liên tiếp cốt cách lẫn nhau va chạm, ma sát thanh âm truyền ra, nghe là quỷ dị như vậy. Thanh Lâm linh hồn kịch liệt chấn động, đối với cái này sự tình là tràn đầy khó có thể tin. Hắn là chín ấn thánh vực thần hoàng, thân thể tu vi, cho dù siêu thần thông pháp tắc tu vi, đạt đến một cái không thể tưởng tượng cường độ. Thế nhưng mà tại dưới một kích này, hắn rõ ràng căn bản không có một tia ngăn cản chi lực. Lập tức đã bị đập đã diệt một thân huyết nhục, liền chống cự dư lực đều không có một phần. Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn khổ tu mấy ngàn năm tuế nguyệt chi quả, hiện tại xem ra đúng là như thế không có ý nghĩa. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nước sơn đen như mực hư không, một hồi vù vù thanh âm truyền ra, một mảnh vô cùng lạnh như băng tử vong chi khí, lập tức hướng phía Thanh Lâm tràn ngập tới. Thanh Lâm đã thành khô lâu thân, không thể lại thông qua dĩ vãng phương thức vận chuyển thần lực. Cái này lại để cho hắn đã có như vậy trong một sát na kinh ngạc. Lại cho cái kia tử vong chi khí cơ hội, lập tức đã tràn ngập hắn toàn thân. Không, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không khỏi chịu kêu to một tiếng lối ra. Khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Như thế rừng rực tử vong chi khí, một khi đưa hắn cho bao phủ, hắn kết quả cũng chỉ có thể là vừa chết, căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-tung-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.